Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 464, nhiều vị thần để tranh đoạt. Bỉ Bỉ Đông tự tin thành thần sau thực lực của mình. Dù sao mình song sinh võ hồn, thần để thậm chí tại thiên sứ chi thần phía trên, đồng thời thành thần kinh lịch cùng Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn khác biệt. Bỉ Bỉ Đông biết Thiên Nhận Tuyết thành thần cùng Diệp Vũ chiến đấu qua. Chiến cục để cho nàng rất chấn động, vậy mà không có giết Diệp Vũ, đồng thời bại trốn, cái này khiến Bỉ Bỉ Đông biết, nhất định phải tại Diệp Vũ thành thần trước thành thần. Không phải vậy coi như mình thành thần, tại Diệp Vũ trước mặt, vẫn như cũ như là con kiến hôi. Hiểu rõ tình hình chiến đấu về sau, nàng biết Thiên Nhận Tuyết cũng không phải là thảm bại, cũng xem rõ ràng Diệp Vũ toàn lực hạ thực lực, cũng liền so thành thần Thiên Nhận Tuyết cường một chút xíu. Cho nên, Bỉ Bỉ Đông tự tin chính mình thành thần về sau, tuyệt đối có thể đánh bại Diệp Vũ. Đánh bại Diệp Vũ, như vậy cho dù là Đường Tam, nàng cũng không coi vào đâu. Cùng Thiên Nhận Tuyết liên thủ, Đường Tam cũng hẳn phải chết. Như vậy đại lục này cũng liền không người là đối thủ của nàng. Bỉ Bỉ Đông cảm thụ được tự thân thực lực tăng lên điên cuồng. Trong lòng cười lạnh, chậm nhất 5 ngày, ta liền sẽ thành thần. Đến lúc đó, các ngươi đối mặt chính là song thần. Đồng thời, Bỉ Bỉ Đông may mắn, còn tốt chung kết chi thần rời đi đại lục này. Không phải vậy ta tức biến thành thần, song thần đối chung kết, cũng căn bản không phải đối thủ. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy chung kết chi thần khẳng định rời đi. Không phải vậy làm sao không trước tiên đi tìm đến, cho nên nàng vững tin, chính mình thành thần về sau, đối mặt sẽ là một thần nhất người. Đường Tam cùng Diệp Vũ, lúc này, áo tư tạp thật thành phong hào đấu la, cũng nghĩ kỹ chính mình phong hào, nếu như ta là thực thần thần để truyền thừa, vậy ta thì phong hào thực thần đi, hiện tại ta chính là thực thần đấu la, những người khác vì áo tư tạp có thể thu được thần yêu ái. Cao hứng, lúc này, Chu Trúc Thanh hấp thu hồn hoàn sắp kết thúc. Chu Trúc Thanh hấp thu là 100.000 năm hồn hoàn. Hồn lực cũng nhảy tới 92 cấp. Đồng thời, trở thành phong hào đấu la về sau. Đường Tam trước đó nhìn hướng lên bầu trời. Không có có dị thường. Cũng không ngoài ý muốn. Thần để yêu ái cái nào là dễ dàng như vậy. Chu Trúc Thanh rất vui vẻ. 92 cấp, không nghĩ tới ta 20 tuổi ra mặt. Liền trở thành phong hào đấu la. Phong hào đấu la, Chu Trúc Thanh trước kia tự tin chính mình có thể làm được, nhưng không nghĩ tới có thể sớm như vậy, thực lực tăng lên nhanh như vậy. Cùng Diệp Vũ cùng Đường Tam có quan hệ, trước đó phục dụng tiên thảo cũng bởi vì Diệp Vũ để cho nàng càng thêm nỗ lực. Đương nhiên lớn nhất kỳ ngộ chính là hải thần đảo hành trình. Diệp Vũ hỏi Trúc Thanh, ngươi phong hào nghĩ được chưa? Trúc Thanh suy nghĩ một chút nói. Phong hào không quan trọng, thì dùng ta võ hồn mệnh danh đi. U Minh Đấu La, áo tư tạp đậu đen rau muống nói. U Minh Đấu La nghe có chút làm người ta sợ hãi à. Ta vẫn cảm thấy Linh Miêu Đấu La êm tai một số. Càng thích hợp ngươi, Chu Trúc Thanh lắc đầu. Thì U Minh Đấu La đi. Áo tư tạp than nhẹ, ngươi một cái nữ hài tử, phong hào U Minh, Linh Miêu càng thích hợp ngươi. Chu Trúc Thanh cười nói, cái kia Hương Chàng Đấu La còn càng thích hợp ngươi đây. Ngươi tại sao không gọi Hương Chàng Đấu La? Nhất thời, áo tư tạp không nói chuyện. Sau đó, chữ Vinh Vinh cũng hấp thu thành công. Thứ 9 hồn hoàn đồng dạng 100.000 năm. Cửu bảo lưu ly tháp khổng lồ rất nhiều, chừng cao 7 mét, 9 màu bảo quang chói mắt, quý khí bức người, ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời vang lên một đạo tiếng sét đánh, rõ ràng là trời nắng. Cái này khiến Đường Tam chấn động trong lòng, Chẳng lẽ tất cả mọi người nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy một đạo cửu thải quang trụ rơi xuống, bên trong một cái hư ảnh người mặc chín màu hà y, như tiên nữ hạ phàm, phiêu phù ở cửu thải quang trụ bên trong. Nữ tử mặt mỉm cười hướng Đường Tam thi lễ một cái. Sau đó ánh mắt theo Diệp Vũ trên thân lướt qua, lóe qua một tia không hiểu. Sau đó hướng về chữ Vinh Vinh Lan truyền tin tức. Đường Tam biết, điều này hiển nhiên lại là một cái thần đề. Thầm nghĩ trong lòng, hôm nay ngày gì? Chúng ta Sử Lai Khắc thất quái đều muốn dẫn tới thần đề sao? Sau đó, cửu thải quang trụ cùng hư ảnh biến mất. Chữ Vinh Vinh mở to mắt hưng phấn. Ta 99 cấp về sau cũng có thể tiến hành thần để truyền thừa. Vừa mới đó là cấp 2 thần để cửu thải thần nữ. Đường Tam gật đầu, rất tốt. Sau đó Mã Hồng Tuấn cũng hấp thu thành công, đồng thời mắt nhìn bầu trời có chút thất lạc. Không có thần để tìm ta à? Hơi thất lạc. Mã Hồng Tuấn không thèm để ý, ta tin tưởng mình cũng có thể thành thần. Hiện tại ta là phong hào đấu la, ta thì phong hào phượng hoàng đi. Đúng lúc này, Diệp Vũ hơi nhíu mày. Đường Tam nghi hoặc, Vũ ca, thế nào? Diệp Vũ nhìn hướng lên bầu trời, nói, đến một chút thần. Diệp Vũ nhạt tiếng nói, đã tới, thì ra đi, siêu siêu siêu. Sau đó, mấy đạo quang bó rơi xuống. Các loại hoàn toàn khác biệt khí tức hiện lên, mỗi cái đều là thần quang bao phủ, có phát ra cường đại chiến khí, uy phong lẫm liệt, một thân bạch ngân chiến giáp, phảng phất chiến thần, có trên thân phát ra cực kỳ sắc bén cảm giác, có toàn thân bốc lên nóng rực hỏa diễm, có cùng Mã Hồng Tuấn tương tự khí tức, mơ hồ có Phượng Hoàng Minh gọi, còn có hai cái khí tức quen thuộc. Chính là thực thần cùng cửu thải thần nữ. Đường Tam trong lòng kinh ngạc, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thần đế? Thật không phải là người bình thường, làm sao lại như vậy? Thực thần vô cùng kinh ngạc, cửu thải thần nữ ngạc nhiên, vừa mới ta liền không có phát giác được thực lực của hắn ba động. Tưởng rằng người bình thường. Nhưng người bình thường vì cái gì lại sẽ cùng nhiều như vậy thiên tài cùng một chỗ? Không nghĩ tới không phải người bình thường, mà là ta nhìn không thấu. Trước đó, thực thần cùng cửu thải thần nữ đều không có nhìn thấu. Lúc này vô cùng chấn động, dù sao bọn họ thế nhưng là thần. Mặc dù là cấp 2 thần đề, nhưng cũng là thần. Làm sao có thể nhìn không thấu một cái không thành thần nhân loại? Chiến thần, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta đều không phát hiện được. Đúng vậy a, không cẩn thận cảm ứng, đều không thể cảm ứng được thực lực của hắn ba động. Hồn lực đẳng cấp 97 cấp, nhưng vậy mà để cấp 2 thần để đều có thể cảm ứng được. Làm sao có thể? Bọn họ nguyên một đám vô cùng chấn động. Chấn động sau đó, chiến thần dẫn đầu tiến lên. Mỉm cười rất khách khí, ngươi là 97 cấp phong hào đấu la à, có thần để truyền thừa sao? Ta là chiến thần, mặc dù là cấp 2 thần đề, nhưng ở cấp 2 thần bên trong, cũng là cực kỳ tồn tại cường đại, đối kháng phổ thông nhất cấp thần đề đều không là vấn đề. Đồng thời, nhất cấp thần đề cũng không nhiều, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta chiến thần truyền thừa sao? Không có các cái khác thần mở miệng, lúc này một đạo càng thêm nóng rực bóng người thoáng hiện mà tới. Cái này khiến người khác khẽ giật mình, hiện lên bóng người toàn thân hỏa hồng chiến giáp, mỉm cười nói, ta là năm nguyên tố chi thần một trong hỏa thần, nhất cấp thần đề, ngươi nguyện ý tiếp nhận truyền thừa của ta sao? Hỏa thần không so hải thần kém, không nghĩ tới hỏa thần đều tới. Bất quá ta cũng sẽ không để. Thiếu niên này rất thích hợp ta chiến thần thần đề. Chiến lực của hắn cực kỳ cường đại. Đồng thời hắn cũng không phải hỏa thuộc tính. Không thích hợp ngươi. Hừ, không thích hợp có thể tu luyện. Ta thế nhưng là nhất cấp thần đề. Thiếu niên, suy nghĩ một chút ta đi. Ta là Phượng Hoàng chi thần, cấp 2 thần để đi một bên. Thiếu niên rất thích hợp tiếp nhận truyền thừa của ta. Ta là phòng ngự chi thần, ngươi còn không có thành thần, thể chất của ngươi thì đạt đến thần cấp, tiếp nhận thần của ta để thể chất của ngươi sẽ càng mạnh, ngươi mới đi một bên. Thực lực của hắn khẳng định rất mạnh, làm sao lại tiếp nhận truyền thừa của ngươi? Đúng vậy a, tốt như vậy chiến đấu hạt giống, làm sao có thể sẽ tuyển chọn làm tăng? Thiếu niên, ta là tốc độ chi thần, cấp 2 thần để tiếp nhận truyền thừa của ta đi. Tục ngữ nói, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Nhất thời, những thứ này thần ào ào bắt đầu tranh đoạt. Hỏa thần sinh khí, dù sao mình là nhất cấp thần, nhưng còn lại thần cũng đều không yếu. Liên hợp lại chính mình cũng không có cách nào. Còn lại thần cũng là tức giận. Hỏa thần vì sao lại đến? Bình thường nhất cấp thần để là sẽ không đích thân đến tìm kiếm người thừa kế. Diệp Vũ mở miệng nói, các ngươi chớ ồn ào, ta đã có thần để truyền thừa. Nhất thời, chiến thần, hỏa thần các loại thần để ào ào rất mất mát, nhưng vẫn như cũ không buông bỏ, không phục, bởi vì Diệp Vũ thực sự quá kinh khủng. Là ai? Vị nào thần để? Nói ra nghe một chút, chúng ta nhìn xem xứng với ngươi không? Không có bắt đầu truyền thừa liền có thể tùy ý đổi. Diệp Vũ nói thẳng, ta nắm giữ chung kết chi thần thần đề. Chung kết chi thần, nhất thời, bọn họ nguyên một đám nhíu mày, nhìn nhau, hiển nhiên đều chưa từng nghe qua. Nhất thời thở ra một hơi, chung kết chi thần, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Bất nhập lưu thần để đi, ta cũng chưa từng nghe qua. Thiếu niên, từ bỏ đi, lựa chọn ta tốc độ chi thần truyền thừa. Lựa chọn ta hỏa thần, cái kia chung kết chi thần khẳng định bất nhập lưu, người cũng có thể thử liên hệ hắn đem hắn kêu đến. Ta hỏa thần cùng hắn tỉ thí một chút, người sẽ biết, đúng, đem kia cái gì chung kết chi thần kêu đến. Ta chiến thần cũng muốn cùng hắn so tài một chút, để người biết ta chiến thần lợi hại hơn. Tiểu huynh đệ, người nhất định muốn cường điệu lựa chọn. Thần để rất trọng yếu, ngươi có thể không tuyển chọn ta, nhưng ngươi nhất định không thể lựa chọn cái gì chung kết chi thần. Ngươi có thể đem hắn kêu đến, tin tưởng chúng ta bên trong bất luận một vị nào, đều có thể đánh bại hắn. Diệp Vũ nhìn lấy những thứ này thần để, hỏi, các ngươi chắc chắn chứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,